Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cùng một chỗ. Nghe nói Tề Duệ cũng muốn đi bí cảnh, Phó Linh Thanh tranh thủ thời gian nói ra, chính là cái kia võ hoàng lưu lại sát trận bí cảnh. Nghe nói chỉ cần phá hắn trận pháp, liền có thể đạt được huyền giai linh bảo. Các ngươi ai có thể phá trận? Tề Duệ nhìn một chút năm người hỏi. Ta những ngày này ngược lại là đã làm một ít bài tập lật xem không ít phù văn trận pháp. Ta muốn đồng dạng sát trận ta cũng không có vấn đề. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ nghe lắc đầu nói ra. Các ngươi cũng quá khinh suất. Phù văn trận pháp nơi đó có đơn giản như vậy à? Còn lại là thiên biến vạn hóa sát trận. Nhưng là vì Tân Duệ tranh bá thi đấu chúng ta quyết định mạo hiểm thử một lần. Chính ngươi không giống với muốn đi mạo hiểm. Trúc Vô Song kiên quyết nói ra. Tề Duệ đầu óc quay trở ra. Nếu như bây giờ chính mình cùng Trúc Vô Song bọn hắn tách ra. Thương Vân Tông có thể hay không lại làm khó các nàng. Nói đúng không phải hướng Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên xuất thủ. Đây còn không phải là lừa gạt người. Ta đi đó là bởi vì ta từ nhỏ đã nghiên cứu trận pháp. Thật sao? Người đơn giản chính là cái yêu quái a. Phó Linh Thanh nghe kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Người không chỉ có là lục phẩm đan sư. Thế mà còn là trận pháp sư. Mà lại vừa rồi chiến lực của ngươi tương đương với một cái tụ nguyên lục trọng cảnh tả hữu. Người đến cùng phải hay không người a? Đồng Lộ cũng kinh ngạc nói. Tề Duệ xem thường nói ra. Cái này có cái gì a? Phù văn trận pháp chỉ là một loại học vấn mà thôi. Thời gian nhàn hạ khi chơi liền học được. Phốc, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi dạng này yêu nghiệt mới dám nói như vậy. Mấy người tất cả đều cái mũi nghiêng một cái. Nếu không phải là bởi vì hắn vừa rồi liều mình cứu mình những người này. Không phải bạo đánh cho hắn một trận không thể Tề Duệ. Chúng ta cùng một chỗ có thể chứ? Trúc Vô Song có chút không tốt lắm ý tứ mà hỏi. Bởi vì nàng rất ít cầu người. Có thể, lại nói hiện tại chúng ta tạm thời còn không thể tách ra. Tề Duệ sớm đã có quyết định này. Bởi vì năm người này thực lực hay là rất không tệ. Mà lại bọn hắn rất nhanh cũng sẽ ở tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Quá tốt rồi. Phó Linh Thanh cao hứng hoan hô lên. Tề Duệ, người cũng là vì trong bí cảnh Linh bảo sao? Trúc Vô Song hỏi. Không phải. Ta tới là vì tìm kiếm một loại gọi thủy tinh lam hoa. Lớp của ta có cái đồng học ca ca chúng loại độc này. Mà lại chính là tại trong bí cảnh này. Tề Duệ nhìn các nàng rất thẳng thắn cũng liền không che giấu. Người người thật tốt. Trúc Vô Song từ đáy lòng nói. Từ hắn vừa rồi bất chấp nguy hiểm đứng ra liền đã nhìn thấy cái này ưu điểm. Tề Duệ biết bọn hắn đều muốn đột phá nói ra. Vậy chúng ta trước tìm ẩn nấp địa điểm tu chỉnh một cái đi. Chương 51, huyễn tượng sát trận 6 người Đồng Lộ cùng Tư Nam tại phía trước nhất mở đường. Tìm kiếm có thể ẩn nấp địa điểm. Phòng Tử Lương cùng Phó Linh Thanh Đoạn Hậu. Ở giữa là Tề Duệ cùng Trúc Vô Song. Sư tỷ, các ngươi muốn Long Hà Thảo làm gì? Tề Duệ hỏi. Ta, ai, nói cho ngươi cũng không sao. Ta khí võ hồn bị hao tổn. Cần Long Hà Thảo chữa trị. Trúc Vô Song nói ra. Ngươi là song võ hồn. Tề Duệ nhìn thấy Trúc Vô Song các nàng thời điểm ngay tại chiến đấu. Nàng phóng thích ra là 8 cái xích viêm nghê võ hồn. Không nghĩ tới nàng lại là song võ hồn. Ta mặt khác võ hồn tại ta tuổi nhỏ thời điểm liền tổn thương. Một mực không có tìm được chú hồn sư chữa trị. Vì Tân Duệ tranh bá thi đấu càng có phần thắng. Cho nên ta muốn chữa trị khí võ hồn. Trúc Vô Song nói ra. Ai nói cho ngươi Long Hà Thảo có thể chữa trị ngươi khí võ hồn? Tề Duệ hỏi. Long Hà Thảo đích thật là có chữa trị khí võ hồn tác dụng. Nhưng nhất định phải luyện chế thành Long Hà Đan mới có thể đưa đến tác dụng. Mà cái này Long Hà Đan là ngũ phẩm đan dược. Vừa vặn Tề Duệ có thể luyện chế ra. Chúng ta học viện thất phẩm chú hồn sư Thượng Vinh Thượng Lão Sư. Nha, người đem Long Hà Thảo cho ta đi. Tề Duệ ngữ khí căn bản cũng không phải là thương lượng với Trúc Vô Song. Mà là trực tiếp muốn. Trúc Vô Song do dự đều không có do dự xuất ra cho Tề Duệ. Sư tỷ cũng không hỏi ta muốn nó làm cái gì. Tề Duệ không nghĩ tới Trúc Vô Song thống khoái như vậy. Người giúp chúng ta đại ân, là chúng ta 5 người ân nhân cứu mạng. Một gốc Long Hà Thảo lại coi là cái gì? Tề Duệ nghe khẽ gật đầu, có chút thưởng thức tính tình của nàng tính cách. Thế là nói ra, cái này Long Hà Thảo cũng không thể trực tiếp giúp ngươi khôi phục khí võ hồn. Ta sẽ giúp ngươi luyện chế 3 viên Long Hà Đan. Nếu như trực tiếp phục dụng, tác dụng của nó chính là tăng cường thuộc tính phẩm giai. Muốn chữa trị khí võ hồn còn cần chú hồn sư thao tác. Thì ra là như vậy. Ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Bất quá ta nhớ kỹ một quyển sách bên trong ghi chép. Long Hà Đan hẳn là ngũ phẩm đan dược a. Trúc Vô Song hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì dù sao trước đó nói cho nàng Long Hà Thảo công hiệu chính là cái chú hồn sư. Mà trước mắt Tề Duệ chỉ là cái đan sư. Ta chính là ngũ phẩm đan sư. Ngũ phẩm, Tề Duệ xuất ra ngũ phẩm đan sư huy hiệu nói ra. Chính ngươi lựa chọn là nguyện ý tin tưởng một cái thất phẩm chú hồn sư vẫn tin tưởng một cái ngũ phẩm đan sư. Trúc Vô Song hay là rất tôn kính lão sư của mình nói ra. Kỳ thật thượng lão sư cũng không nói có thể giúp ta chữa trị khí võ hồn. Chỉ nói là Long Hà Thảo có khả năng. Ngươi đừng nghĩ trước ngươi khí võ hồn a. Nhanh đem bồi nguyên đan còn thừa dược lực hấp thu đột phá đến cửu trọng cảnh đi. Ngoài ra ta phải nói cho ngươi, tại ngươi chữa trị khí võ hồn trước đó, ngàn vạn không thể đột phá đến hư linh cảnh. A, nếu không sẽ thế nào? Vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào chữa trị khí võ hồn. Thế nhưng là ta đi đâu mà tìm cao giai chú hồn sư? Ta nhìn nhân phẩm ngươi cũng không tệ lắm. Có lẽ có thể cho sư phụ ta giúp người một chút. Tề Duệ rất thưởng thức Trúc Vô Song làm người. Lấy nàng bản sự mới vừa rồi là có thể thoát thân đào tẩu. Nhưng nàng không có làm như thế. Mà là lựa chọn lưu lại bồi tiếp Phó Linh Thanh các nàng 4 người. Lại có chính là Long Hà Thảo đối với nàng phi thường trọng yếu. Nhưng mình há miệng nàng lập tức cho. Đây là giải thích nàng thà rằng không chữa trị chính mình khí võ hồn. Cho nên, Tề Duệ dự định giúp nàng, nhưng còn phải xem nhìn các nàng tại trong bí cảnh nhân phẩm. Bởi vì tại Linh Bảo trước mặt người tham lam thường thường đều sẽ bạo lộ ra. Sư phụ ngươi là chú hồn sư. Trúc Vô Song kinh hỉ hỏi. Đúng vậy a, nếu không ta tại sao có thể có trưởng thành hình võ hồn? Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau ngươi nếu có sự tình cứ việc tìm ta Trúc Vô Song. Sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Tề Duệ gật gật đầu đem Long Hà Thảo thu vào. Cái này gốc Long Hà Thảo chỉ ít có thể lấy luyện chế 9 quả Long Hà Đan. Đến lúc đó giúp Đoan Mộc Nhã Lan cũng tăng lên một chút. Dù sao Trúc Vô Song một người cũng không dùng đến nhiều như vậy. Không lâu bọn hắn tìm tới Sơn Động. Tề Duệ tại cửa hang bố trí đơn giản huyễn tượng trận. Bởi vì hắn cũng muốn tiếp tục hấp thu dược lực tăng lên. Sư đệ quả nhiên hiểu trận pháp. Trúc Vô Song đối với Tề Duệ hảo cảm 10 phần. Dạng này bọn hắn tiến vào bí cảnh an toàn liền có rất lớn bảo hộ. Trong sơn động chờ đợi 2 ngày. Bao quát Tề Duệ ở bên trong 6 người tất cả đều có tăng lên không nhỏ. Trúc Vô Song cũng đem dược lực toàn bộ hấp thu triệt để vững chắc tại cửu trọng cảnh. 4 người khác Phó Linh Thanh, Phong Tử Lương, Tư Nam cùng Đồng Lộ cũng đều tăng lên tới tụ nguyên thất trọng cảnh. Tề Duệ cũng không có cho bọn hắn dược hiệu cao hơn tam đỉnh luyện hồn đan. Bởi vì hắn còn không biết vài người khác nhân phẩm. 5 người lần nữa cảm tạ Tề Duệ. Bởi vì bọn hắn nếu là muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới hiện tại ít nhất phải dùng thời gian nửa. 5 thậm chí thời gian dài hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.